trong xuồng đã có nét và không? Xây rồi, chấm, ta đi thôi, tôi giục, đi ngay đây, nét trả lời, chúng tôi đậy lỗ hổng ở vỏ tàu lại rồi vặn chặt ecu. Sau đó chúng tôi đậy kín lỗ hổng ở xuồng rồi nét tháo ecu gắn xuồng với tàu nao. Ti, lú, trong tàu bỗng có tiếng người gọi nhau ý ơi. Có chuyện gì vậy, họ phát hiện ra chúng tôi rồi chăng? Nét đưa cho tôi một con dao găm. Tôi khẽ nói, đúng, chúng ta biết chết một cách xứng đáng. Nét tạm ngừng công việc. Lúc đó tôi nghe thấy một tiếng kêu, được nhắc lại độ 20 lần. Một tiếng kêu khủng khiếp. Nhờ đó mà tôi hiểu rõ ngay vì sao thủy thủ tàu nao. Ti, lú lại nhốn nháo, man, stơ, rim, man, stơ, rim, trong hoàn cảnh khốn khổ của chúng tôi. Còn tiếng kêu nào nghe khủng khiếp hơn thế không? Thế là tàu đã lọt vào vùng biển nguy hiểm nhất của Na. Vì, từ lâu, người ta đã biết rằng khi chiều dâng lên giữa nhóm đảo Lô, Phô, Đen và nhóm đảo Phê, dù thì nước biển ở đây bị ép lại và biến thành một dòng thác khổng lồ. Giữa dòng thác đó hình thành một vũng nước xoáy mà chưa một tàu thuyền nào thoát ra khỏi. Từ bốn phía chân trời xô tới những đợt sóng khủng khiếp. Chính những đợt sóng ấy tạo thành vực thẳm Man, Stơ, Rim mà người ta gọi rất đúng cái rốn của Đại Tây Dương. Vùng nước xoáy mạnh đến nỗi hút vào tất cả mọi vật trong khoảng 15 km. Lô, mét, nó nuốt cả tàu bè, cả cá voi và gấu trắng của vùng Bắc Cực. Tàu nao, ti, lú đã rơi vào vực thẳm đó một cách vô tình và cũng có thể là do ý muốn của thuyền trưởng Nê. Mô, nó quay tròn theo hình xoáy ốc mà bán kính ngày càng ngắn lại. Chiếc xuồng con của chúng tôi tất nhiên cũng quay với tốc độ ghê gớm như vậy. Chúng tôi kinh hoàng, máu trong người như ngừng chảy. Phản ứng thần kinh biến mất. Mồ hôi toát ra lạnh ngắt như người đang hấp hối. Xung quanh chiếc xuồng mỏng manh của chúng tôi là tiếng gầm thét vang vọng nhiều dặm xa. Là tiếng sóng gào đập vào những mỏm đá nhọn mà những vật rắn chắc nhất va vào cũng tan thành mảnh vụn. Tàu nao, ti, lú vật lộn như một con người. Những bắp thịt thép của nó kêu răng rác. Thỉnh thoảng nó lại nổi bềnh lên. Chúng tôi cũng lên theo. Nét nói. Phải bám chắc lấy tàu và vặn ecu lại, còn bám được vào tàu thì ta còn khả năng thoát nạn. Nét chưa dứt lời thì ecu bị bật tung ra. Chiếc xuồng bị hất xuống vùng nước xoáy. Đầu tôi bị đập mạnh vào khung xuồng bằng sắt. Tôi ngất đi, cách chương.